Vưu vật nhị hỉ, chương 1202, không dễ dàng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước khi Khương Nghênh ra khỏi phòng sinh, Châu Dị không có tâm trạng nhìn con sau khi Khương Nghênh về phòng bệnh. Ổn định xong, Châu Dị nhìn hai đứa trẻ trong nôi bên cạnh giường bệnh, trầm tư xấu. Cực kỳ xấu, xấu đến mức phá vỡ nhận thức của anh về trẻ sơ sinh. Bùi Văn Hiên đứng bên cạnh anh, thấy vẻ mặt của anh liền bật cười. Sao vậy? Châu Dị nghe vậy ngẩng đầu lên, cứng miệng. Không sao, Bùi Văn Hiên cúi người xuống, nhỏ giọng nói. Xấu ạ, Châu Dị siết chặt hàm, rất có dáng vẻ của một người cha mới, nghiến răng nói. Không xấu, Bùi Văn Hiên cố tình trêu chọc anh. Cậu nói xấu cũng không sao, dù sao bây giờ chúng nó cũng không hiểu. Châu Dị không nói gì, dựa lưng vào ghế, nhìn Bùi Văn Hiên nói. Chú út. Cháu nhớ lúc Bùi Tư Dật sinh ra hình như còn xấu hơn hai đứa này. Nghe thấy người ta nói con trai mình xấu, Bùi Văn Hiên liền xa sầm mặt. Có sao, Châu Dị, có, nói xong, Châu Dị quay sang nhìn Bùi Nghiêu. Lão Bùi, lúc Bùi Tư Dật sinh ra có xấu không? Lúc này Bùi Nghiêu đang đứng trước giường bệnh nói chuyện với Khương Nghênh cùng Khúc Tích. Căn bản không nghe thấy Châu Dị và Bùi Văn Hiên nói gì trước đó, chỉ nghe thấy câu hỏi. Lúc Bùi Tư Dật sinh ra có xấu không? Bùi Nghiêu không chút do dự trả lời. Xấu, Châu Dị mỉm cười, quay đầu nhìn Bùi Văn Hiên. Bùi Văn Hiên mặt không cảm xúc, một lúc sau mới nghiến răng nghiến lợi nói. Con trai tôi bây giờ đẹp trai hơn con trai và con gái cậu gấp nhiều lần. Châu Dị mặt không đổi sắc nói, nhưng trước đây nó đúng là xấu. Bùi Văn Hiên, bầu không khí ồn ào trong phòng bệnh kéo dài đến tận chiều. Tô Dĩnh sợ đông người sẽ ảnh hưởng đến việc Khương Nghênh nghỉ ngơi, liền đuổi mọi người đi. Đợi tất cả mọi người đi rồi, Tô Dĩnh đi đến bên giường bệnh, kéo ghế ra ngồi xuống, nắm tay Khương Nghênh nói. Bây giờ con ngủ đi, đừng lo lắng gì cả, tối nay dì sẽ chăm sóc con. Khương Nghênh mỉm cười, dì, không cần đâu, có A Dị và chị Trương chăm sóc là được rồi, dì còn phải chăm sóc Tư Dật. Tô Dĩnh, Tư Dật không sao. Dì đưa nó đến nhà bố mẹ Bùi Nghiêu rồi. A Dị không có kinh nghiệm chăm con, dì không yên tâm. Tô Dĩnh nói xong, chưa kịp để Khương Nghênh lên tiếng, Châu Dị đã bước đến cười nói. Dì, dì đừng cổ suý cho cái thói đàn ông nhà cháu không chăm con. Cháu không có kinh nghiệm chăm con thì có thể học, nhưng tuyệt đối không thể không hành động. Bây giờ Tô Dĩnh rất thích Châu Dị, mỉm cười nói. Thực sự muốn học à? Châu Dị khẽ cười. Cháu cam tâm tình nguyện, tự nguyện hết lòng. Châu Dị nói xong, Tô Dĩnh định nói gì đó thì bị Bùi Văn Hiên ngắt lời. Vợ, em cứ để cậu ấy học, đừng ngăn cản, bây giờ cậu ấy đang muốn thể hiện trước mặt Nghênh Nghênh, nếu em ngăn cản, em chính là tội đồ. Tô Dĩnh mỉm cười, được rồi, vậy em không làm tội đồ nữa. 7 giờ tối, Châu Dị tự mình tiễn Tô Dĩnh và Bùi Văn Hiên ra về. Trước khi lên thang máy, Tô Dĩnh vẫn không yên tâm. Lại dặn dò Châu Dị một hồi. Châu Dị biết những điều này đều là kinh nghiệm của Tô Dĩnh, không dám lơ là, nghiêm túc lắng nghe. Đợi Tô Dĩnh dặn dò xong, Châu Dị trầm giọng nói lời cảm ơn. Cảm ơn gì? Tô Dĩnh đứng ở cửa thang máy, nhìn Châu Dị, không biết tại sao đột nhiên đỏ hoe mắt, nghiêng đầu đi, sợ anh ta nhìn thấy. Ừ, về đi, nói xong, Tô Dĩnh bước vào thang máy, nhấn nút đóng cửa. Cửa thang máy đóng lại. Tô Dĩnh xoay người ôm Bùi Văn Hiên, nghẹn ngào nói. Bây giờ em rất thương Nghênh Nghênh và A Dị, thực sự, hai đứa nó không dễ dàng. Cách chương.